Lương Tỳ cảm khái nói, cho nên bây giờ có thể ngủ cùng một phòng với cậu, kỳ thật đã rất kỳ diệu rồi, mùi hương trong phòng cậu thật tốt, cậu cũng vậy. Ai, vừa rồi hai ta hôn ở trong xe, tôi hôn đến cứng ngắc, cậu thì sao? Bách đồ, Lương Tỳ ý tưởng đột phát nói, nếu không chúng ta thủ đâm cho nhau đi. Mấy phút sau, Lương Tỳ đứng trước cửa nhà 1902, vô cùng phiền muộn, đêm nay không khí rất tốt, thậm chí đã rơi vào cảnh đẹp. Sao Bách đồ lại đột ngột trở mặt đá anh ra? Là không nên đề cập tới búp bê tình dục, hay là không nên nói cái chăn gái tính? Tâm tư nam thần mấy người đừng đoán a đừng đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26 trong phòng 1902. Bách đồ đem tấm chăn Lương Tỳ trải dưới đất cuộn lại, định bỏ vào trong tủ. Vừa mở tủ ra thì thấy cái chăn hồng nhạt dự phòng kia. Cậu giật mình trong chốc lát, mới chậm rãi cất chăn đóng cửa tủ. Mặc dù cho tới bây giờ, cậu vẫn cảm thấy Lương Tỳ không phải loại hình cậu thích. Cậu thích kiểu nam nhân tính tình có phẩm chất riêng, ví dụ như chín chắn, lý tính, cơ trí, bình tĩnh, hoàn toàn là kiểu trái ngược với Lương Tỳ. Lương Tỳ chẳng những miệng tiện ra mặt dày, còn thêm tự kỳ hay nói nhả. Chỉ liệt kê ra mấy điểm này, đã là loại hình Bách đồ phản cảm nhất. Nhưng Lương Tỳ thích cậu, chỉ cần điểm này, Bách đồ không thể chán ghét anh được. Từ trước đến giờ chưa có một ai thích cậu đơn thuần như vậy, 10 năm như một ngày, không thích qua người khác, chưa từng có tình nhân, đã 30 tuổi còn là một xử nam. Chỉ nhìn poster cậu thủ dâm, còn dán hình cậu lên búp bê tình dục ý dâm, hành vi thô tục như vậy, lại bởi vì làm suốt 10 năm mà hiện ra sự thâm tình kỳ lạ. Đương nhiên, nếu như Lương Tỳ lớn lên không được khuôn mặt như vậy, Bách đồ chỉ nghe kể mấy hành vi trên thôi đã muốn động thủ đánh anh. Lương Tỳ kỳ thật rất ngay thẳng, dù miệng của anh tiện, mặt dày lại hay nói nhả, nhưng Bách đồ ngẫu nhiên cũng cảm thấy rất thú vị. 30 tuổi xử nam này là đối tượng yêu đương rất tốt. Bách đồ cũng muốn cùng anh cứ như vậy một chỗ. Nếu như anh không thời thời khắc khắc muốn lấy thân phá thân. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lương Tỳ ăn diện một phen, tinh thần sảng khoái dắt Alice đi ra ngoài. Anh về nhà đã suy nghĩ nghiêm túc một đêm, cảm thấy tối hôm qua sở dĩ sẽ bị đuổi ra mấu chốt là ở chỗ lá gan của An vẫn chưa đủ lớn, da mặt không đủ dày, vẫn là nên tiếp tục cố gắng không ngừng. Từ thành quả anh có được cho đến bây giờ nói lên một việc, nam thần rất sợ quấn lang, nhất là con lang lớn lên còn đẹp trai như anh. Tiếp tục ướn gương mặt anh Tuấn ra để quấn lấy chính là phương pháp đúng nhất. Giấc ngủ Bách đồ gần đây không đủ chất lượng, tối hôm qua ngủ không ngon, bây giờ còn bị chuông cửa đánh thức bực tức nghẹn một bụng, kéo cao chăn che kín đầu giả bộ như không nghe thấy. Cái tên suốt ngày quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, ngoại trừ Lương Tỳ không còn người nào khác. Cậu thấy Papa nó không có ý rời giường, ngồi ở cửa trước ủy khuất dầm gì. Lương Tỳ ấn chuông cửa mấy lần, từ đầu đến cuối lại không được đáp lại. Alice cao lãnh cũng bắt đầu có chút sốt ruột, nâng chân trước lên nhẹ nhàng gãi gãi cửa chống trộm. Cầu nghe được, giống như uống phải máu gà bắt đầu sủa gâu gâu, trong nháy mắt phảng phất cảm thấy như mình là chú chó thảm nhất trên đời, giống như ngưu lang trước nữ bị cửa chống trộm ngăn cách ở hai không gian. Lương Tỳ sợ Bách đồ phiền, không dám nhấn chuông nữa, nhưng lại không cam lòng đi như vậy, nghĩ thầm Bách đồ chắc chắn sẽ dẫn cầu ra, liền dứt khoát đứng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Anh không treo dây tay trái nữa, dây cổ Alice được quấn trên tay phải, cúi đầu thấy bàn phím trên cửa, nhớ tới mật mã lần trước Bách đồ nói với anh, hiện tại chắc đã đổi rồi, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ dãy số kia nên tiện tay ấn mấy số, tích cửa lại có thể mở ra. Bách đồ bị tiếng sủa của cầu ầm ĩ rốt cuộc không ngủ được nữa, mơ màng ngồi dậy, muốn đi ra dỗ cầu vài câu kêu nó chờ một chút. Mới vừa đi tới phòng khách vị trí có thể thấy cửa, cậu ngây ngẩn cả người. Người nào đó ở tầng 20 đang đứng bên ngoài trước cửa nhà cậu, vẻ mặt giống như trúng số độc đắc. Cầu đã chạy ra ngoài, ở trên người Alice vừa ngửi vừa cọ, Alice lù lù bất động, nhìn cũng không thèm nhìn nó. Bách Đồ, Lương Tỳ cười khan nói, tôi không phải cố ý, cậu tại sao không đổi mật mã? Bách Đồ có chút dại ra, cậu đã sớm quên chuyện đổi mật mã, hoặc là nói cậu căn bản sẽ không nghĩ tới sẽ cần đổi mật mã. Lương Tỳ nhìn vẻ mặt của cậu cũng đoán được chân tướng, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Một phương diện Bách Đồ tín nhiệm anh như vậy rất đáng được vui sướng, nhưng ở một phương diện khác, Bách Đồ cư nhiên tín nhiệm anh như vậy. Nếu như anh sớm biết Bách Đồ không có đổi mật mã, nhất định không khống chế được nửa đêm mộng du xúc động bước vào. Nghĩ là nghĩ như vậy, anh vẫn giải thích nói, thật sự không phải cố ý, cậu không mở cửa cho tôi định ở cửa chờ cậu, nhập mật mã là do nhàm chán nên nhập chơi, tôi tưởng cậu đã sớm đổi rồi, tôi thật sự không nghĩ nó có thể mở ra. Bách Đồ ngủ không đủ đại não có chút thiếu axi, trong đầu trống rỗng, hơn nửa ngày mới tức giận nói, dù sao anh đã tay tiện mở rồi. Lương Tỳ mím môi cực kỳ ủy khuất, ở bên ngoài đóng cửa lại một lần nữa. Bách Đồ, không đợi cậu kịp phản ứng, chuông cửa lại vang lên. Bách Đồ bây giờ nghe thấy tiếng chuông cửa đã đau đầu, không thể nhịn được nữa đi qua kéo cửa ra, giận dữ nói, anh muốn cái gì? Lương Tỳ càng ủy khuất, mở cũng không được, đóng lại cũng không được, cậu thật khó hầu hạ. Cầu Cầu và Alice ngồi song song một chỗ, đều ngẩng đầu nhìn Bách Đồ, hai đôi mắt nhỏ sáng lóng lánh, cái đuôi nịnh nọt lắc lư. Chúng ước chừng cũng đã nhìn ra, bây giờ nếu muốn được nhanh chóng đi ra ngoài chơi, mấu chốt là ở chỗ Papa Cầu Cầu chứ không phải Papa của Alice. Bách Đồ không hiểu sao lại không giận được nữa, gãi gãi mái tóc lộn xộn, nói, hai đứa chờ một lát, tôi rửa mặt đánh răng, còn phải thay quần áo. Lương Tỳ dùng sức gật đầu, được, tôi chờ cậu. Bách Đồ muốn đóng cửa, lại do dự, cau mày nói, vào trong đợi. Mắt Lương Tỳ so với Cầu Cầu và Alice còn muốn sáng hơn, miệng gần như muốn cong tới mang tai. Nếu như phía sau anh có cái đuôi, hiện tại nhất định cũng không khác gì hai đồng loại còn lại không chút do dự lắc a lắc. Bách Đồ, tại sao sáng sớm trước cửa nhà cậu lại có ba con cẩu đần? Đối với Lương Tỳ tiên sinh mà nói, mỗi ngày dắt chó đi dạo là cuộc hẹn lãng mạn nhàn nhã, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Lúc dẫn theo hai đứa con chơi chán trở về, Lương Tỳ đột nhiên nhớ đến một chuyện, nói, Ai, cậu ngày mai phải đi xa nhà, để Cầu Cầu ở chỗ tôi đi, cậu yên tâm, hiện tại kỹ thuật nuôi chó của tôi rất tốt. Bách Đồ khẽ cúi đầu nhìn đường, nói, không cần, có người giúp tôi giữ nó rồi. Cậu không đề cập đến chuyện này là vì trên tay Lương Tỳ có thương tích, dắt hai đứa đi ra ngoài rất bất tiện. Hơn nữa, cậu không muốn lại nhờ Lương Tỳ giúp đỡ. Lương Tỳ lại kỳ quái hỏi, ý cậu là bác gái nuôi Kim Mao lầu trên? Tôi mấy hôm trước có gặp được, bác nói trong nhà có tình huống đặc biệt không thể nuôi chó, cả Kim Mao cũng phải đưa đi, sao có thể giúp cậu chăm Cầu Cầu? Bách Đồ hàm hồ nói, tôi không nói bác gái đó, tôi gửi nuôi Cầu Cầu ở chỗ khác. Gửi nuôi ở đâu cũng không yên tâm bằng gửi cho tôi. Lương Tỳ nói, tôi vừa quay xong sâu thực tế, bây giờ đang nghỉ ngơi, cậu đừng ngại sai vặt tôi, cậu càng sai tôi càng cao hứng. Trước khi cậu trở về, tôi ở nhà toàn chức nuôi chó không có vấn đề gì. Bách Đồ đùn đẩy nói, thật sự không cần. Lương Tỳ có chút sốt ruột, ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, đây chính là một trai một gái của hai ta. Người làm cha như tôi còn ở đây, sao cậu có thể thả con mình ở nhà người khác? Bách Đồ nhịn không được nói, Cầu Cầu là tôi nuôi lớn từ nhỏ, anh biết nó được mấy ngày? Lương Tỳ nghĩ nghĩ, cải chính, a, vậy là cậu là papa chính, tôi là phụ. Bách Đồ, trong hộp này là đồ chơi của nó thích chơi bóng, bóng chảy và bóng bàn cách vài ngày rửa một lần, đừng dùng xà phòng rửa, chà sạch là được. Gà hơi khóc, một, không cần rửa, Cầu Cầu không chơi nó. Bách Đồ bỏ đồ của Cầu Cầu vào cái túi nhỏ, nói, xương hơi cũng đừng cho nó chơi nhiều, cắn nhiều không tốt. Thẻ này là thẻ của tiệm thú cưng, nó thường đến tắm rửa vệ sinh, nếu muốn đi anh nhớ gọi điện hẹn trước, tính tiền trực tiếp cả thẻ này là được. Alice cũng có thể dùng, bên trong còn hơn 3.000 tệ, trong khoảng thời gian này hẳn là đủ dùng rồi.